Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3342, tái tạo chư thiên chung, cổ thuyền rất thần bí, toàn thân trắng bạc, cổ điển tự nhiên, năm đó là theo thiên đế kho báu bên trong được cái này thần bí cổ thuyền. Sau đó đạo lăng ở tụ bảo bồn bên trong cũng gặp phải đồng dạng thần bí cổ thuyền. Trương lão tuy rằng không nhìn ra thần bí cổ thuyền lai lịch, thế nhưng vật này rất bất phàm, cho tới nay đạo lăng đều đang nghiên cứu nó, tuyệt đối không nghĩ tới ở đây thần bí cổ thuyền hiển hóa ra thuộc về sức mạnh của nó. Này màu bạc cổ thuyền trông rất sống động, nó tựa hồ có sinh mệnh, rủ xuống từng sợi tiên hà, hiển hóa ra một ít mơ hồ dị tượng, tựa hồ một đám không tồn ở mảnh này cổ sử sinh linh đứng ở cổ thuyền bên trong độ hải. Những sinh linh này rất mơ hồ, thế nhưng là có tiên quang vòng quanh thân thể vận chuyển. Bọn họ tựa hồ là một ít tiên nhân, thần bí khó lường, cụ thể là cái gì không thấy được. Nhưng là cổ thuyền hiện ra dị tượng sắc thực ở độ hải. Đây là bảo vật gì? Đạo chủ mau đánh đi ra. Chúng ta nhanh trốn không thoát. Mạnh như vũ trụ tước đều run rẩy. Mảnh cương vực này phần cuối nghiêng xuống từng đường chớp giật. Mỗi một tia chớp đều thô to như cổ chi núi lớn. Mỗi một đạo đều có diệt thế lực lượng. Có thể này không phải một tia chớp, đầy đủ ngàn tỷ chớp giật đồng loạt lăn xuống dưới đến. Ép sụp thương khung, sụp ra cương vực, xé rách hư không, tràn ngập khủng bố cực điểm sức mạnh. Quang lẫn nhau gian va chạm sấm sét trên, đã để bọn họ thần hồn run mạnh. Ngàn tỷ chớp giật hướng về đạo lăng bọn họ dâng trào mà đến. Cũng tùy tùng một cái mênh mông vô bờ đại dương, dường như vũ trụ chi hải, chúng nó nộ cuốn lấy, chuyển động lên sóng lớn, mạnh mẽ đập nát ngôi sao lớn trong vũ trụ. Đây là kinh khủng đến mức nào hình ảnh, quả thực chính là diệt thế tai họa dâng trào không thôi. Đè ép vũ trụ đều đang run rẩy, tinh không đều ở sụp nứt, ở uy thế cỡ này bên dưới. Đạo lăng đều cảm giác được nguy hiểm, một khi bị vây ở này đại dương bên trong, sống tiếp hy vọng đều rất xa vời. Vù, đạo lăng thiên đế nhạn mở to, hắn thiên mục óng ánh thiêu đốt, dường như hai đại cổ đế ngồi xếp bằng, muốn xuyên thủng cổ kim tương lai, nhìn thấu đại dương một đầu khác. Đại dương độ mạnh nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Đầy trời chớp giật đối với thiên đế nhãn xuyên thùng trở ngại rất lớn. Này đại dương càng là ẩn chứa một loại thần bí khó lường khí thế, tựa hồ có thể ép sụp một cái đại vũ trụ. Đạo lăng ở sưu tầm cửu thế đế tung tích của bọn họ, nhưng là hắn dò xét mảnh này mênh mông đại dương, căn bản không tìm được cửu thế đế tung tích. Thậm chí nàng lưu lại vết chân đều bị tiêu diệt. Đạo lăng ở vô tận đại dương bên trong, mơ hồ phát hiện một ít lôi hoa, ở chớp giật bên trong tỏa ra, nở rộ, lượn lờ thiên lôi địa ánh sáng, kiếp nạn chi khí. Loại này lôi hoa phi thường kỳ lạ, tựa hồ là một loại tuyệt thế đại dược. Lôi hoa, chính đang khôi phục đan đế ngẩn người. Nó vội vàng nói, 8 phần 10 là vạn kiếp lôi hoa, đáng giá mạo hiểm vượt tới. Loại này, vạn kiếp lôi hoa, có thể gặp không thể cầu. Bọn họ chỉ tồn tại 3 ngày, sau 3 ngày liền tản đi. Vạn kiếp lôi hoa chính là hội tụ lôi kiếp tinh hoa thai nghén mà thành. Ngươi được cái kia một giọt máu, ẩn chứa giọt máu này chủ nhân khí thế. Dùng vạn kiếp lôi hoa phối hợp rèn luyện, có thể mang tiêu diệt đi. Vật này đối với đạo lăng phi thường trọng yếu. Cái kia một giọt máu quá mạnh mẽ, đủ để trợ giúp đạo tộc huyết thống đại tiến một bước. Chỉ có thể vượt qua, cửu thế đế cùng thiên tôn ở bên trong. Này hải không phải là tốt như vậy vượt qua. Đạo lăng quyết định thật nhanh. Đại dương gần nổ ép mà đến. Trong tay hắn màu bạc cổ thuyền lại là càng ngày càng kinh thế. Dâng lên tiên hà, màu bạc cổ thuyền đều ở ầm ầm chuyển động, đang nhanh chóng phóng to. Cổ thuyền rất thần bí, thuyền thể nằm dày đặc rườm rà thiên ngân. Tựa hồ là một loại đáng sợ tiên đạo dấu vết đang đan xen. Mạnh mẽ tạo ra một cái vĩnh hằng không gian. Đạo lăng bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm. Này cổ thuyền trời sinh có độ hải sức mạnh. Ở đại dương nộ ép mà đến thời khắc, màu bạc cổ thuyền sức mạnh mạnh mẽ chặn lại rồi đại dương lực lượng. Thậm chí thuyền thể tọa lạc ở đại dương bên trong. Đi qua, đạo lăng nhanh chóng vọt vào. Đi tới màu bạc trong cổ thuyền bộ. Này cổ thuyền mang đến cho hắn một cảm giác phi thường trầm ổn, như là tọa lạc ở trên đất bằng. Tùy ý phía dưới đại dương ở hung hiểm, đều không thể đem cổ thuyền cho lay động. Đây là cái gì bí bảo? Dĩ nhiên có bực này công hiệu. Này thuyền cũng quá mạnh mẽ. Đế kim bọn họ đều gọi kỳ. Chưa bao giờ từng gặp phải loại này thần bí cổ bảo. Màu bạc cổ thuyền trời sinh, độ hải. Bọn họ hiện tại đứng ở cổ thuyền bên trong. Cái kia đinh tai, nhức óc chớp giật tiếng đều biến mất. Bị màu bạc cổ thuyền sức mạnh cho ngăn cách. Ầm ầm, thời khắc này, đạo lăng khống chế màu bạc cổ thuyền sức mạnh. Ở đại dương trên đi, tùy ý này đại dương ở hung hiểm, sóng lớn ở khủng bố. Màu bạc cổ thuyền thủy chung nguy nga như núi, ở trong biển hoàn hảo không chút tổn hại vượt qua. Chớp giật đánh tới, vượt qua một hồi, cái kia ngàn tỷ chớp giật dĩ nhiên dâng trào mà đến. Theo vòm trời bên trên cắt ra, dường như vũ trụ chi nguyên rủ xuống đến chớp giật, vờn quanh diệt thế ánh sáng, muốn đập vụn vũ trụ chúng sinh. Mặc dù là màu bạc trong cổ thuyền bộ, đều mơ hồ thẩm thấu lại đây hủy diệt chi khí. Để vũ trụ tước bọn họ tê cả da đầu. Chỉ lo này màu bạc cổ thuyền bị đánh nổ. Kết quả để bọn họ thất sắc. Màu bạc cổ thuyền dần hiện ra rườm rà tiên đạo dấu vết. Đan xen vào nhau, mạnh mẽ tạo ra tia chớp màu bạc. Ở chớp giật cùng đại dương bên trong vượt qua. Quả thực dường như một chiếc bất diệt cổ thuyền. Đây là bảo bối gì? Đại hắc kích động một trận run cầm cập. Màu bạc cổ thuyền bọn họ nhưng là có hai cái. Này chỉ có điều là trong đó một cái mà thôi. Đạo chủ đang làm gì? Vũ trụ tước bọn họ rất hưng phấn. Cảm giác có thể vượt qua đến hải một đầu khác sưu tầm tạo hóa. Rốt cuộc như thế đáng sợ đại dương. Cổ xưa bước vào tạo hóa lộ cường giả nên rất khó vượt tới. Tình huống bây giờ không giống nhau. Có màu bạc cổ thuyền hoàn toàn có thể bình yên vô sự vượt tới. Nhưng là đón lấy đạo lăng biểu hiện để bọn họ trố mắt ngoác mồm mà ni. Đạo lăng đi ra màu bạc cổ thuyền, đứng ở cổ thuyền bên trên, đầu đầy tóc tung bay. Ở này ngàn tỷ chớp giật bên dưới, muốn đem hàn ép thành phấn vụn, cực kỳ hung hiểm cử động, để vũ trụ tức sắc mặt của bọn họ đều trắng bệch. Đạo lăng mới xuất hiện ở cổ thuyền bên ngoài, liền tao ngộ từng đường chớp giật đánh giết, mỗi một đạo đều có ngàn tỷ tấn lực lượng, lấy đạo lăng thể xác đều đang lay động, có thể tưởng tượng được chớp giật trình độ kinh khủng. Này không phải là một vầng, hàng trăm hàng ngàn chớp giật đánh tới, đùng, đạo lăng trực tiếp xoay chuyển chư thiên chung. Này một khẩu chung ở chớp giật bên trong phóng thích, tiên quang dâng trào, các loại thiên binh dấu vết lộ ra, bùng nổ ra vô thượng thiên uy. Chư thiên chung rất khủng bố, hắn có thể chịu đựng chớp giật sức mạnh. Dài trăm hơn 1.000 chớp giật nện ở chư thiên trung trên. chiếc chuông này cố nhiên đang lay động, bị đánh muốn nổ tung, nhưng là hắn gốc gác quá bá tuyệt. Nội bộ nguyên thủy chi hải, đan dệt vô tận tiên quang, chư thiên trung uy năng ở triệt để phóng thích, giống như vũ trụ tiên chuông ở gõ vang. Nó ở phụt lên này chớp giật sức mạnh, rèn luyện thân chung, lấy diệt thế chớp giật sức mạnh rèn luyện thân chung. Hắn liền không sợ bảo vật giải thể. Chiếc chuông này dùng mười mấy loại tiên liêu, quá quý giá. Dù vậy thân chung cũng rất khó chịu đựng được. Đạo chủ nếu dám ở thiên kiếp bên trong rèn luyện chiếc chuông này, khẳng định có dụng ý của hắn. Ở vũ trụ tước bọn họ nghị luận thời khắc, vô tận chớp giật đều ở cuồng bạo, một vầng tiếp một vầng chớp giật thác nước đánh xuống oanh kích chư thiên trung. Đây chính là đầy đủ ngàn tỷ chớp giật nghiêng xuống đến, một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đạo lăng sừng sững ở ngàn tỷ chớp giật bên dưới, đỉnh đầu chư thiên trung bùng nổ ra hắn sức mạnh khủng bố nhất, để chư thiên trung đem đạo cùng pháp của hắn diễn luyện đến mức tận cùng. Chư thiên trung tựa hồ hóa thành một cái đạo lăng, ở ngàn tỷ chớp giật bên trong chém giết, lang bạt. Đạo lăng mục đích là chớp giật đỉnh vạn kiếp lôi hoa. Mục đích thứ hai là rèn luyện này một khẩu chung, bởi vì hắn vẫn không có độ kiếp. Mênh mông vô bờ chớp giật tại dung chuyển, chập trùng, trong thiên địa lúc sáng lúc tối, cửu thiên sấm sét thanh âm nhiều lần nổ vang. Đếm không hết chớp giật xé rách thương vũ, đều muốn cắt ra cổ sử đại tinh. Chư thiên trung khi thì hóa thành một người, khi thì hóa thành một khẩu tiên chuông, đan dệt vạn giới thiên binh dấu vết. Nhưng là chư thiên trung thân chung liền là lại mạnh, ở này đáng sợ chớp giật bên dưới, thân chung đều đang vạn vẹo. Ở đếm không hết chớp giật nện gõ bên dưới, thân chung đều bị đánh bắt đầu rạn nứt, chế bá siêu cấp chiến trường chư thiên trung đều tao ngộ thương tích, để vũ trụ tước bọn họ tê cả da đầu. Có thể tưởng tượng được nơi này trình độ hung hiểm, bọn họ một khi mất đi màu bạc cổ thuyền, tuyệt đối sẽ bị xóa bỏ không còn một múng. Răng rắc, một vết nứt đều ở thân trung bên trên xuất hiện. Chư thiên trung tựa hồ muốn nổ tung, thế nhưng chư thiên trung quá khủng bố, nội hàm nguyên thủy thánh hải, đan dệt ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang, gốc gác không thể nào tưởng tượng được mạnh bao nhiêu, vững chắc chiếc chuông này ở vận chuyển. Đây là, sau một khắc đế kim bọn họ thay đổi sắc mặt, đạo lăng lấy ra một khối lại một khối đen sẫm tảng đá. Đây là vũ trụ thiên tinh, là thánh vương binh khí bị đạo lăng phân giải thành một khối lại một khối vũ trụ thiên tinh. Hắn phải đem vũ trụ thiên tinh rèn luyện đến trong thân chuông. Vũ trụ tước phi thường trông mà thèm vũ trụ thiên tinh. Thánh vương đem rèn luyện thành một khẩu binh khí, nó liền cảm giác thánh vương lãng phí vũ trụ thiên tinh. Vật này chính là tế luyện trấn áp loại hình vô thượng bí bảo. Đem một khối lại một khối vũ trụ thiên tinh đánh vào chư thiên trung thời khắc, chiếc chuông này ở nổ vang, trong thân chuông phụt lên vô tận chớp giật lực lượng, rèn luyện thành lôi kiếp dịch. Rèn luyện chiếc chuông này, chư thiên trung ở ngàn tỷ chớp giật bên dưới lột xác, thiêu đốt thiên lôi chi hỏa. Hắn gánh chịu này đạo lăng đạo cùng pháp, ở mênh mông như vậy bên dưới trong lôi kiếp dục hỏa trùng sinh, hấp thu vũ trụ thiên tinh tinh hoa, từng bước trở nên khủng bố lên, thân chung ở phóng to, ầm ầm chuyển động, tựa hồ ngàn tỷ tinh đấu nương theo chư thiên trung vận chuyển. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Chiếc chuông này quả thực muốn thâu tóm vũ trụ biển sao, ép sụp cổ sử luân hồi, chung đầy đủ bao trùm 1 triệu dặm cương vực, ở ngàn tỷ chớp giật bên trong không còn nhỏ bé, thân chung lộ ra các loại khủng bố cổ binh dấu vết. ở chớp giật rèn luyện dưới càng ngày càng bắt đầu rõ ràng. Thật là khủng khiếp, vũ trụ thiên tinh kích hoạt rồi, chư thiên trung ẩn tại tiềm năng. Nó càng cường, chính là trấn áp loại hình cái thế thiên binh. Vũ trụ tước bọn họ đều sợ hãi, chư thiên trung quá khủng bố, thể như thương khung, thể nội thế giới hỗn độn một mảnh, vờn quanh ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang. Này một khẩu trung quả thực có thể xưng tụng một cái vũ trụ đại thế ở đây vận chuyển. Xé tan, chư thiên trung nương theo màu bạc cổ thuyền, xé rách tầng tầng chớp giật, nhằm phía chớp giật đỉnh. Nói chuẩn xác, chớp giật là đại dương phần cuối sinh ra, màu bạc cổ thuyền cũng vượt qua rất xa, tựa hồ đi đến đại dương phần cuối. Chỉ có điều nơi này có chút khủng bố. Đại hắc sắc mặt đều trắng bệch. Nó vạn pháp thánh nhãn nhìn thấy sức mạnh của tháng năm, sức mạnh của thời gian, kỷ nguyên khí thế. Ầm ầm, màu bạc cổ thuyền đều đang lay động. Ở loại khí tức này quấy dày dưới, bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể. Sức mạnh của thời gian, đại đế tao ngộ đều có khả năng chết héo. Nơi này quá hung, bất cứ lúc nào chuẩn bị bỏ chạy. Đại hắc vừa mới dứt lời, màu bạc cổ thuyền tựa hồ xông vào một mảnh cổ xưa trong năm tháng, ngang qua vô tận thời gian. Đế kim thần hồn của bọn họ rung động, thân thể có nát tan xu thế. Điều này làm cho bọn họ sợ hãi. Vừa nãy đến cùng vượt qua bao xa? Màu bạc cổ thuyền tựa hồ theo năm tháng ở vượt qua, vượt qua đến trên một cái kỷ nguyên bên trong. Ầm ầm, đạo lăng trong cơ thể vắng lặng, không trọn vẹn đạo ấn tự chủ ong ong lên. Hết chương.